Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Thư viện Sách Nói hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố, chúng tôi tiếp tục giới thiệu với quý vị thính giả dòng truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan với chuyện Thật là có phúc. Sau đây là nội dung câu chuyện. Chú lính cơ vắn cách, số hiệu lính 24, cứ buổi chiều ngồi chân phản trong trại, trông ra ngoài mảnh mảnh, thì cũng cho đôi mắt được một bữa tiệc no nê bằng cuộc ngắm những chị đi gánh nước ở giếng trong huyện. Trong các chị gánh nước đó, chú chú ý nhất một chị là Ma Phăm, anh hàng bánh giò ở cổng huyện tên là Tam. Cứ kể ra, chị Tam trông cũng tỉnh thực, cái quần sổi đen nhánh, cái áo cánh hổ lơ, cái thắt lưng đỏ phấp phới bay theo gió, cái bộ xà tích lủng lẳng đập vào đùi đã làm cho vắn cách ta say lửa cỏ bợ. Không những thế, chị Tam lại còn có cái bộ mặt son. Mỗi khi chị gánh hai thùng nước nặng mà đi qua trại, thì mắt cố nhìn thẳng, mũi cố cầm hơi, tay quẩy đằng sau, đầu nghiêng bên cạnh, cố kéo hai hố áo cho kín ngực. Tuy mất cái vẻ tự nhiên nhưng mũm mĩm như quả đào Vân Nam mới chảy, khiến cho vắn cách ta chết cũng vớ vội lấy cái đàn bầu mà tăng tẳng vài tiếng. Nhiều khi thấy chị Tam hớn hở, chú chỉ phàn nàn có một câu rằng: "Hoài của, giá mình souvenir cho nó ít giấy giáp để đánh đôi thùng rõ sáng thì thực là bảnh trẻ." Nói nôm ra, chú vắn cách cũng muốn chim chị Tam đáo để. Có bận chú định ngồi trong mành mành ví cho chị Tam một câu rõ hay. Giá chú biết làm thơ, làm văn thì hẳn đã nghĩ được một bài trường thiên rõ dài để tặng. Khốn nhưng chú chỉ quen thói tục ngực lần lưng dân, cho nên chỉ học được mỗi mốt chim gái của bạn đồng nghiệp, thẳng như nòng súng là giữ nón, chắn đường hoặc nắm cổ tay mà bắt nói một câu: "Văn nhà, nhà buông em ra." Nhưng mà người anh em chỉ dám tiểu đi thế thôi, chứ thầy quản đồn này nghiêm lắm, nhỡ bị lập giòn hoặc bạt tai thì phải biết. Cho nên lắm lúc gặp cơ hội tốt mà chú nghĩ đến hình phạt nhà binh, chú đành phải đề mi tua ngay. Còn một kế sau cùng, chú nghĩ đã chín lắm, là nhân ngày lĩnh lương hoặc gặp buổi bóp nặn được thằng dân nào, chú quyết bỏ hẳn ra ba hào chỉ, ra hàng chị Tam đánh một bữa bánh giò no nê. Thế là A Lê tha hồ tán chuyện. Buổi tối hôm ấy, trong túi chú vắn cách sùng soảng có tiền, chú bèn búi tóc yên ngựa cho thực nền, gài cái lược xương trắng cho thật khéo, chiết cái khăn lượt cho thật vố, vuốt ít nước hoa cho thật thơm, rồi soi gương đằng trước đằng sau ngắm nghĩa mãi mới thay cái quần gài khố, bóc gói thuốc lá mới phì phèo huýt còi đi làm mát. Lúc bấy giờ đã vào 9 giờ khuya, nhà hàng phố đã đóng cửa kín mít. Chú vắn cách lượn qua nhà chị Tam mấy lượt, thổi bàn kèn la vầy rõ làng để đánh tiếng, rồi dòm qua lỗ liếp. Chị ngồi một mình đương trẻ lạt, chú ngắm nghía thế một lúc lâu, đắn đo không biết thằng chồng đi đâu, nhưng cứ liều gõ cửa. Chị Tam đang lúi húi bèn ngẩng đầu lên hỏi: "Ai?" "Tôi đây, cho tôi mua ít bánh giò." Chị Tam đứng dậy, vừa nâng hé cái liếp ra, vắn cách đã lách được vào rồi. "Chào chị, Măn Đen còn bánh giò không?" "Thưa thầy, hôm nay phiên chợ nên nhà còn ít, thầy mua dùm cho cháu." "Được, còn bao nhiêu mang cả ra đây. Anh chị nhà đâu rồi?" "Thưa thầy, chạy đâu ấy ạ?" Vắn cách được dịp tốt, A La Văng đến ngay trước mặt chị Tam, vừa cười lả lơi nói: "Cẩm Ma Lách với nhau cả, thầy với cháu gì, đừng nói thế phải tội." Nói xong, chú sấn ngay vào, nắm lấy cổ tay người yêu một cách âu yếm: "Nhà ơi." Thế rồi mắt chú lim dim như lúc ngắm súng. Chị Tam nhanh thoăn thoắt giật ngay lại, lùi mấy bước: "Ô hay, thầy Quyền làm cái trò gì thế này, tôi cười to lên bây giờ." "Mình ơi, tôi yêu mình lắm." Vừa nói, chú vừa sấn vào ôm lấy chị Tam, đẩy ngã xuống đất rồi cũng ngã theo. "Ôi rồi đất ơi, thầy Quyền làm gì tôi thế này?" Tiếng kêu dầm hàng phố, thình lình anh ta ở đâu chạy về đến nơi. Hẳn các ngài đã đoán trước ngay rằng cái máu ghen của anh ta mà đùng đùng nổi lên thì chú Quyền vắn cách sẽ bị trói gô vào chân giường và trận đòn nát da tan thịt. Thế nhưng anh Tam tuy hơi tức đầy lên cổ mà cũng cố nén ngay. Anh sợ Văn Cắt là người nhà nước có chức có quyền hơn anh, mà anh thì hèn hạ, chỉ bằng thôi thu xếp cho êm là hơn cả. Cho nên anh chỉ lấy lời ngọt ngào mà nói với Văn Cách, chứ không dám lôi thôi. Vậy mà Văn Cách nào phải là người biết điều, thấy Tam chịu nước lép, chú lại làm già sấn đến tát cho Tam mấy cái. Ngờ đâu Tam giữ được cái chày giã sò, giơ lên đỡ. Văn Cách tưởng Tam đánh, quờ tay giật vắt ngay được chày, rồi giơ thẳng cánh a đê toa hấp. Sống mũi Tam chảy máu đầm đìa, Tam ngã quay ra, miệng kêu rầm hàng xóm. Nghe tiếng kêu cứu, người phố kéo lại rất đông, mới gỡ được đám đánh nhau. Nhưng Văn Cách vẫn còn hung hăng, trỏ vào mặt Tam mà mắng: "Mày láo, Tăng Xương, mày không biết ông là ai à?" Hàng phố thấy chuyện bất bình, ai cũng thương hại vợ chồng Tam bị bắt nạt một cách vô cớ. Lúc ấy, Văn Cách đã về rồi, nên nhiều người xui Tam đi trình ngay quan huyện để ngài trừng phạt kẻ hay lấy thịt đẻ người. Ừ, kệ là lính huyện mà vào hiếp vợ người ta, lại còn đánh người ta, thì pháp luật nào dung? Phải đi kiện mới được, bắt nạt thế ai chịu nổi? Cứ kiện đi, đã có tôi làm chứng. Nếu cứ để nó làm quen thói thì nay nó hiếp vợ anh, mai nó tha gì vợ tôi. Sau một lúc bàn ra tán vào, mãi anh Tam mới dám đội khăn mặc áo đi vào huyện. Quan ở trong nhà tự ngài đương đánh tài bài, thấy đương đêm có ầm ầm tiếng kêu, ngài cũng đoán là có chuyện gì to xảy ra trong đó. Nhưng vì chưa có ai báo thì chưa chắc đã to bằng ván bài phải báo của thầy thừa ủ xỉu bàn thiếu lưng. Quan cười ha hả, các cậu lệ thấy quan vui cũng tủm tỉm liếc nhau. Bỗng có tiếng gì ra ngoài cửa và người kéo lố nhố đầy sân. Cậu lệ đang hầu nước bài phải ngấc mắt nhìn lên mãi đến nỗi phải chửi, vì quan bàn quân ăn quân đánh mà không biết. Lúc ấy tiếng xôn xao càng to, nên quan biết tất là đếm kêu to ngoài phố khi nãy. Thật may cho anh Tam, vì trình quan ngay vào lúc ngài đương vui, đáng lẽ phải chờ đến buổi hậu sáng hôm sau mới được vào. Quan cho cậu lệ hỏi chuyện thì thấy cậu dắt anh Tam vào. Giá lúc ấy quan không mải nhìn quân bài dưới chiếu, hẳn ngài đã thấy anh Tam mặt mũi bê bết máu. Tam vái chào, khúm núm, gãi đầu, chắp tay, bẩm hết cả nỗi bị vợ hiếp là thế, vì mình bị đánh là thế. Câu chuyện rất dài nên anh phải kể làm 3-4 nấc mới hết. Thỉnh thoảng quan cắt ngang và hỏi vặn: "Quan, Cửu Văn đấy có phải không?" "Chiếu, gượm, gì, sao không sướng to lên?" Khi câu chuyện bẩm xong thì vừa hết ván bài, quan ngẩng lên nhìn anh Tam rồi cho chị Tam vào. Quan ngắm một lúc, hai con mắt sáng quắc như hai ngọn đèn trời, khiến cho hai vợ chồng nhà bánh giò phải thất đảm. Rồi ngài nghiêm nét mặt lại, như có ý muốn nghĩ để phân xử cho công minh. Lúc đó ngoài sân tối mù mù, người xem đứng đằng xa cố ngậm miệng nín hơi để nghe. Một lúc ngài sang sảng tiếng chuyển xuống, như ông Long Thần ban hạnh phúc cho chúng sinh mà dạy rằng: "Đáng lẽ đương đêm chúng mày đánh nhau thì không biết nếp tẻ ra sao, ông hãy bỏ tù 24 giờ cái đã. Nhưng ông tha cho về mà làm ăn lương thiện, không được lôi thôi nữa. Và lại vợ mày mặt mũi thế kia, chắc hẳn cũng phải có thế nào với nó thì nó mới thế chứ. Thôi, ông cho về, ông đang bận." Một tiếng dạ dài, anh Tam thụp xuống đất lạy tạ quan hai lạy. Đoạn anh lom khom lui ra, nét mặt vui vẻ như người biết an phận, dỉ tai nói với vợ: "May quá, suýt nữa thì phải ngồi tù, thật là phúc, lệ quan lớn ngàn năm." Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Thật Là Có Phúc của nhà văn Nguyễn Công Hoan trong chương trình Thư Viện Sách Nói của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bắc Giang, qua giọng đọc của Thanh Hiền, kỹ thuật viên thu âm và nhạc đệm Thanh Bình, Trần Lâm. Quý vị thính giả yêu thích chuyện xin truy cập vào kênh YouTube Thư Viện thành phố Bắc Giang và kênh truyền hình thành phố Bắc Giang. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.